Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, cực lạc cung. Cái này mai chiếc nhẫn là ta cung gia hiệu cầm đồ nhận được. Tương truyền là 7-8 tháng trước, Giang Lăng một thương nhân đi ngang qua phủ An Khánh, mặt trời mới mọc ở hướng đông thời điểm. Đột nhiên sấm sét vang dội, dị tượng đại tác, tựa hồ là có tiên nhân ở trong mây đấu pháp. Về sau cái này mai chiếc nhẫn rơi đập ở đằng kia tên thương nhân trên đầu. Thương nhân tưởng rằng tiên nhân bảo vật, cho nên mang về điển khi, bất quá cái này cũng bất quá là nói đùa. Lục đại nhân tìm cái này mai chiếc nhẫn. Ha ha ha, Lục Xanh cười cười, tiên nhân đấu pháp qua khen. Cái này mai chiếc nhẫn vốn là Hạo Thiên kiếm môn trưởng môn tín vật. Hẳn là ta cùng Lý Hạo Nhiên giao thủ thời điểm đánh rơi. Vừa vặn bị tên kia thương nhân nhặt được. Đáng tiếc, nguyên bản hào hào một viên chiếc nhẫn, nơi này lại thiếu thốn một khối. Đáng tiếc, chiếc nhẫn tại ta được đến thời điểm liền đã thiếu thốn. Nếu là lục đại nhân chiến lợi phẩm, vậy tại hạ liền trả lại lục đại nhân đi. Tử ngọc vạn cân khó cầu, nặng như vậy lễ bản quan cũng không dám thu. Bất quá có một chút cung thiếu hiệp lại là không thành thật. Cái này mai chiếc nhẫn tại rơi xuống cung thiếu hiệp trong tay thời điểm hẳn là hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi nhìn, chiếc nhẫn bên trên che kín vết rách. Cái này mai chiếc nhẫn vỡ vụn qua a. Bất quá cung gia chữa trị tay nghề bưng là không sai, dĩ nhiên có thể đem tử ngọc chiếc nhẫn khôi phục như lúc ban đầu. Lợi hại lợi hại, cung khí vũ biến sắc, giữa lông mày vết dọc lại ảm đạm mấy phần. Trần chờ hồi lâu, cung khí vũ cười khổ lắc đầu. Lục đại nhân lại không thấy qua chiếc nhẫn, làm sao biết cái này mai chiếc nhẫn rơi xuống trong tay của ta thời điểm là hoàn mỹ vô khuyết đây? Này, bản quan tự nhiên biết, bởi vì chiếc nhẫn bên trên thiếu một cái kia góc, vừa vặn tại bản quan trên tay. Lục Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng, đem chiếc nhẫn đưa đến Bác Môn Nguyên trong tay, sau đó từ trong ngực móc ra một mặt bao vải. Mở ra bao vải, một khối chỉ có không đến 3 ly tử ngọc mảnh vỡ ở dưới ánh trăng phản xạ quang mang. Lục Xanh nhẹ nhàng cầm lấy mảnh vỡ, hợp lại tại chiếc nhẫn phía trên. Ngươi nhìn, hoàn mỹ vô khuyết. Mà thấy cảnh này, cung khí vũ sắc mặt cuối cùng đại biến, đáy mắt chỗ sâu cũng lộ ra nồng đậm sợ hãi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi bản quan cái này mai mảnh vỡ từ gì mà đến? Cung Tiêu Tiêu bị người thi bảo mà chết, tự nhiên là lòng có oán niệm, nhất là vẫn là bị hắn trượng phu hảo huynh đệ cường bạo tươi sống bóp chết. Lời này rơi xuống đất, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến. Bác Môn Nguyên trong mắt sát ý tóe hiện, mà cùng bất khí sắc mặt nhưng trong nháy mắt lộ ra không thể tin kinh hãi. Đây không có khả năng. Bác Môn huynh, ngươi là nhìn xem Vũ Nhi lớn lên, ngươi hẳn phải biết Vũ Nhi không phải là người như thế, hắn sẽ không làm dạng này sự tình. Cung gia chủ có phải hay không rất nghi hoặc, cái này mảnh vụn bản quan là từ nơi nào được? Ngươi có phải hay không muốn biết, tử ngọc chiếc nhẫn tại sao lại nát? Bản quan nói cho ngươi, hung thủ tại bóp chết Cung Tiêu Tiêu thời điểm, bởi vì quá mức dùng sức, chiếc nhẫn liền nát, một mảnh mảnh vỡ, rơi vào Cung Tiêu Tiêu trong lỗ tai. Bản quan tại cho Cung Tiêu Tiêu khám nghiệm tử thi thời điểm, Cung Tiêu Tiêu hai lỗ tai chảy ra máu tươi, đem cái này mai mảnh vỡ vọt ra. Bản quan tìm cái này mai tử ngọc chiếc nhẫn rất lâu. Oanh, lời này kết thúc, cùng bất khí lảo đảo rút lui một bước, cứng ngắc xoay người, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm con của mình. Thật là ngươi làm, Vũ Nhi, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Ngươi trước kia không phải là người như thế. Cung khí vũ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra thật sâu mắt quầng thâm. Đột nhiên, Cung Khí Vũ đối với Lục Xanh lên tiếng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Khó trách ta làm sao tìm được mảnh này mảnh vỡ, chính là tìm không ra. Nguyên lai, là tại Tiêu Tiêu trong lỗ tai. Thiên ý, thật sự là thiên ý. Ha ha ha, Cung Khí Vũ, dĩ nhiên là ngươi. Vọng Vô Cực coi ngươi là lấy ra đủ huynh đệ. Lão Phu đem ngươi coi như con đẻ. Ngươi, ngươi, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là này đám người mặt thú tâm hạng người. Mặt người dạ thú, ta là mặt người dạ thú. Cái kia Bắc Môn Vô Cực chính là một con hất lên da người sói. Năm đó, là ta trước nhận biết Cung Tiêu Tiêu, là ta trước coi trọng Cung Tiêu Tiêu. Bắc Môn Vô Cực biết rõ ta thích nàng, hắn lại hoành đao đoạt ái. Hắn tính cái gì huynh đệ? Có Tiêu Tiêu tốt như vậy thê tử, hắn còn không biết dừng. Ngươi biết những năm này, hắn dính nhiều ít hoa, chọc nhiều ít thảo. Ha ha ha, mỗi một lần nhìn thấy hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ tử, ta liền thay Tiêu Tiêu đuổi tới không đáng. Tiêu Tiêu tốt như vậy nữ nhân, dĩ nhiên mắt bị mù coi trọng Bắc Môn Vô Cực đầu kia chó được. Ngày ấy, Tiêu Tiêu tới tìm ta, hỏi ta có phải hay không có Tử Ngọc chiếc nhẫn. Nàng cười cùng ta nói, Bắc Môn Vô Cực chiếc nhẫn làm mất rồi, nàng muốn mua một cái tốt hơn đưa cho hắn. Ta không chịu nổi, Bắc Môn Vô Cực chiếc nhẫn chỗ nào là làm mất rồi. Hắn căn bản chính là cầm đi hống khác nữ tử, ta cuối cùng chịu đựng không nổi. Ta nói cho nàng chân tướng, thế nhưng là Cung Tiêu Tiêu tiện nhân này lại còn là đối với Bắc Môn Vô Cực khăng khăng một mực. Nàng thà nhưng vì một cái không quan tâm nàng nam nhân nỗ lực, cũng không nguyện ý đáng thương một cái thật sâu yêu nàng 8 năm ta. Ta điểm nào nhất so ra kém Bắc Môn Vô Cực? Chỉ bất quá chúng ta trung thực, không biết hoa ngôn xảo ngữ mà thôi. Người thành thật, liền đáng đời nỗ lực về sau cái gì cũng không chiếm được. Ta không phục, ta muốn, cũng hẳn là đạt được. Yêu nàng 8 năm. Ta nên đạt được, cuối cùng, ta vẫn là đạt được. Ha ha ha, Cung Khí Vũ cuồng tiếu mặt trở nên dữ tợn. Trên mặt mắt đen vành mắt càng ngày càng khuếch tán. Mà thấy cảnh này Lục Xanh, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Thân hình lóe lên, một tay lấy Cung Khí Vũ nắm trong tay. Ngươi trúng độc, Lục Xanh trầm giọng quát. Trúng độc, làm sao có thể trúng độc? Ta... Đột nhiên, Cung Khí Vũ toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Đang khi nói chuyện, trong miệng phun ra bọt mép. Nói, một tháng qua những cái kia bị hại tân nương tử có phải hay không ngươi làm? Những tử sĩ kia, có phải hay không là ngươi bồi dưỡng? Là cực lạc cung, cung, Cung Khí Vũ thân thể kịch liệt co quắp. Trên mặt gân xanh từng cục. Con mắt cũng tại thời khắc này trắng bệch. Cực lạc cung ở đâu? Có thứ gì ngươi? Mau nói, ông, trong đầu phát ra một trận rung động. Truyền đến cần hối đoái phạt ác ban thưởng vẫn là hối đoái thành công đức tuyển hạng. Lục Xanh chán nản buông tay ra. Cung Khí Vũ thi thể từ Lục Xanh trong tay trượt xuống. Liền kém một chút điểm. Liền kém một chút điểm liền hỏi mấu chốt đầu mối. Nhưng là, Cung Khí Vũ lại vào lúc này độc phát thân vong. Là hung thủ tại phía sau màn điều khiển. Hay là thật phát sinh ở trùng hợp bên trong. Vũ Nhi, Cung Bất Khí phát ra một tiếng bi thiết. Ôm mà không có âm thanh Cung Khí Vũ. Ai oán hồi lâu, Cung Bất Khí đột nhiên thu hồi tiếng khóc. Chậm rãi đứng người lên. Lệ rơi đầy mặt nhìn xem đã từng thân mật chiến hữu bây giờ lại hai mắt băng lạnh ánh mắt. Bắc Môn huynh, ta có lỗi với ngươi. Vô luận ngươi tin không tin, ta thật không biết. Hắn nói hắn chưa làm qua. Hắn là nhi tử ta. Ta chỉ có thể tin. Nhưng những này đã không trọng yếu. Hắn là nhi tử ta. Nhi tử ta làm có lỗi với ngươi sự tình. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Vô luận như thế nào, ta cũng khó khăn từ tội lỗi. tiếng nói rơi xuống đất. Cung bất khí đột nhiên một chưởng hướng mặt của mình vỗ tới. Ba, lục xanh như thiểm điện xuất thủ, ngăn lại cung bất khí. Oan có đầu, nợ có chủ, cung khí vũ phạm được sai. Có liên quan gì tới ngươi? Lục đại nhân, ngươi đừng cản ta, hắn là nhi tử ta. Ta không có dạy tốt, hắn là ta có lỗi với võ lâm đồng đạo. Bắc Môn Nguyên trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, rốt cục vẫn là mở miệng. Cung huynh, ngươi đây là làm cái gì? Làm đến giống như là ta bức tử ngươi. Chỉ cần ngươi nói với ta một tiếng, cung khí vũ sở tác sở vi ngươi không biết chút nào. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi ta vẫn như cũ là huynh đệ. Dù sao cũng là mấy chục năm huynh đệ ràng buộc. Bắc Môn Nguyên đối với cung bất khí nhân phẩm còn hiểu rõ. Mà lại bọn hắn già một đời người võ lâm càng thêm chân quý cái này mấy chục năm tình nghĩa huynh đệ. Năm đó lúc tuổi còn trẻ dục ngựa dơ roi sông sáo giang hồ huynh đệ. Đã một năm so một năm ít. Bắc Môn huynh, nghiệt tử sở tác sở vi. Ta xác thực chẳng biết. Lúc trước ta tuy biết cung Tiêu Tiêu cuối cùng tìm tới nghiệt tử, nhưng nghiệt tử lại cùng ta nói lúc trước không có nói mấy câu cung Tiêu Tiêu liền rời đi. Ta là nhẹ tin nghiệt tử, coi như ta có hai cái đầu, cũng tuyệt đối nghĩ không ra nghiệt tử sẽ làm ra loại này phát dồ sự tình. Vì để tránh cho hiểu nhầm, ta không thể làm gì khác hơn là láo xưng nghiệt tử sớm tại vài ngày trước liền đi Lăng Yên phái. Đã ngươi không biết rõ tình hình, vậy còn tìm cái chết làm cái gì? Có thể được Bắc Môn huynh tha thứ, tiểu đệ cảm ơn. Cùng bất khí tránh ra khỏi lục xanh tay, đột nhiên quỳ rạp xuống Bắc Môn Nguyên trước mặt. Bắc Môn huynh, ta cung gia có lỗi với ngươi, cái này đầu ngươi nhất định muốn thủ. Nói, cùng bất khí hung hăng đập xuống dưới. Đông, một tiếng vang thật lớn. Lục xanh mãnh theo bản năng bước ra một bước, mà Bắc Môn Nguyên càng là biến sắc, trong chốc lát, gương mặt kịch liệt run rẩy. Bắc Môn Nguyên chăm chú cắn chặt hàm răng, trong hốc mắt nước mắt không ngừng đảo quanh cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Cùng bất khí cái này đầu, dĩ nhiên xinh xinh đem đầu va nứt. Lục xanh coi như võ công tuyệt đỉnh, cũng tuyệt kế ngăn không được một cái một lòng muốn chết người. Cùng bất khí nhi tử phạm vào ngập trời tội nghiệt, thân là cha cũng không mặt mũi nào cầu thả sống trên đời. Đây chính là giang hồ khí khái, đây chính là một cái già một đời người giang hồ cốt khí. Sai, liền lấy cái chết tạ tội, danh dự cao hơn hết thảy. Cung huynh, ta đều đã tha thứ ngươi. Ngươi đây cũng là tội gì? Thật không nghĩ tới, vậy mà lại là cung khí vũ. Cái này hết thảy đều đã kết thúc, chân tướng cũng đã sáng tỏ. Nhưng Quân Mạc Nhiên nhưng thủy chung không nguyện ý tin tưởng. Làm xuống ngược sát cung Tiêu Tiêu người sẽ là Bắc Môn Vô Cực huynh đệ tốt nhất cung khí vũ. Hung phạm đã chết, hại chết vô cực hung thủ cũng đã đền tội. Tiêu Tiêu, Vô Cực, các ngươi thấy được a? Các ngươi ở dưới cửu tuyền cuối cùng có thể nhắm mắt. Bắc Môn Nguyên khàn khàn ngửa mặt lên trời kêu gào, nhưng lời nói này bên trong lại là vô tận bi thương. Yêu tú nhi tử, hiền lành con dâu, song song rời đi, lưu lại là một cái mới vừa vặn đầy 3 tuổi hài tử. Nơi đây đã xong, bản quan cũng liền cáo từ. Lục đại nhân, đa tạ ngài thay Tiêu Tiêu tìm tới hung phạm. Quân Mạc Nhiên bái tạ. Lục đại nhân, còn xin ngài có thể di giá Bắc Môn gia. Bắc Môn gia phải ngay mặt thâm tạ. Thâm tạ cũng không cần. Các ngươi bản án mặc dù chấm dứt, nhưng bản quan bản án còn không có. Cái kia Cực Lạc cung cũng không phải cũng chỉ có một cung khí vũ a. Lục xanh, để Bắc Môn Nguyên sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến. Này Cực Lạc cung tất nhiên là cùng với tà ác tà ma ngoại đạo. Thế nhưng là lão phu dĩ nhiên chưa từng nghe nói qua. Đúng vậy a, ta cũng chưa nghe nói qua đã từng có như thế một cái thế lực. Cái này cũng không khó lý giải. Mấy năm gần đây, Sở Châu cái gì lệch ra ma tà đảo đều xuất hiện. Năm ngoái Bá Thiên Minh lúc nào xuất hiện qua? Lục đại nhân có ý tứ là Cực Lạc Cung là Bá Thiên Minh dư nghiệt. Cái này cũng khó mà nói, nhưng ít ra liền không sai biệt lắm cùng loại Bá Thiên Minh loại này, chỉ sợ Sở Châu bất loạn a. Không nói nhiều nói, xin từ biệt. Đang khi nói chuyện, Lục Xanh thân ảnh đã vượt qua đầu tường. Huyền Thiên Phủ nghe lệnh, đem cung khí vũ thi thể mang lên, thu binh hồi phủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.